tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Phiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vậy em không thể nói cho anh biết. Tại sao? Vân Xuyên nhướng mày. Tạ Tiểu Phiên nhìn trái nhìn phải. Hạ thấp một chút thanh âm. Đây là bí mật giữa các bạn nhỏ của chúng em. Người lớn các anh không thể biết. Vân Xuyên cũng hạ giọng. Nhưng Vương Tử Hâm bởi vì bí mật này mà sinh bệnh. Em phải nói cho anh biết. Em ấy mới có thể khỏe lại. Tiểu mập mạp nghiêm túc suy tư. Trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại xuất hiện biểu tình nghiêm túc. Em cũng hy vọng Vương Tử Hâm khỏe lại chứ. Không đúng. Tạ Tiểu Phiên lắc đầu. Cảm mạo cũng là sinh bệnh. Hơn nữa Lương Thái Thái cũng vậy. Bạn ấy không xin nghỉ ốm. Anh lừa em. Vân Xuyên suy nghĩ một chút. Thay đổi cách khác. Anh thay đổi với em. Em nói với anh bí mật của em. Anh nói với em bí mật của anh. Làm thế nào? Vân Xuyên, bí mật của anh rất đặc sắc. Chắc chắn thú vị hơn của em. Đổi hay không? Em không đổi, anh tìm Lương Thái Thái đổi. Được rồi, thật ra anh là siêu nhân. Tiểu mập mạp dây lát trả lời. Không tin, anh có thể sử dụng sức mạnh của mình để làm cho những tảng đá trên mặt đất bay vào tay em. Tiểu mập mạp duỗi lòng bàn tay ra. Còn chưa bày ra biểu tình trào phúng với người lớn. Đã nhìn thấy tảng đá nhỏ trên mặt đất bay lên rơi vào lòng bàn tay anh. Wow, anh ơi, suỵt, không thể để người khác phát hiện ra. Đã đến lúc em nói bí mật rồi. Tiểu mập mạp đảo mắt. Nói, anh dạy em làm thế nào biến thành siêu nhân. Em mới nói cho anh biết. Vân Xuyên. Vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Cho nên anh đây là bị tiểu mập mạp này lừa gạt. Bánh quy giòn tan. Trời ơi, tiểu tử từ đâu tới? Vậy mà lừa gạt Xuyên. Tía Tô, hiện trường lật xe của người dẫn chương trình. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha, bảo cậu lừa gạt người. Lần này gặp phải đối thủ đi. Da mì trắng, mời anh ta ăn măng xào thịt băm. Vân Xuyên. Nói chuyện không tính là đi tiểu ra giường. Tiểu mập mạp nhíu mày. Sắc mặt ngưng trọng. Đối với nguyền rùa như vậy có chút kiêng kỵ. Nhưng cậu bé vẫn không nói. Miệng rất nghiêm. Anh cũng không làm khó em. Như vậy em có thể đem bí mật nói cho Hắc Cầu. Cũng không tính là nói chuyện không tính. Vân Xuyên nói xong liền đem Hắc Cầu lưu lại trên ghế. Tự mình rời đi. Anh đi xa hơn một chút. Tiểu mập mạp chấp nhận cách nói của anh. Lại đi tới bên cạnh 10 bước. Tiểu mập mạp lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Vuốt Hắc Cầu bắt đầu lẩm bẩm. Vân Xuyên dựng thẳng tai lên cẩn thận lắng nghe. Nhĩ lực của anh tốt. Khoảng cách này không tính là gì. Vẫn có thể nghe rõ lời tiểu mập mạp nói. À, anh làm gì vậy? Thấy Vân Xuyên cùng các bạn nhỏ mẫu giáo chơi đùa không được. Đỗ Cẩm An không yên tâm lại đây vỗ vỗ bả vai cậu. Xuyệt, Vân Xuyên đưa tay ngăn cậu ta tiếp tục phát ra tiếng ồn. Người thứ hai liếc anh một cái. Cũng theo tầm mắt nhìn về phía tiểu mập mạp. Nhẹ nhàng hô hấp cẩn thận nghe. Cậu ta cảm giác nhạy bén. Sức tai cũng cực tốt. Biểu tình dần dần ngưng trọng. Đại úy, Đỗ Cẩm An nghe xong liền lập tức đi nói với Trương Toàn những gì mình nghe được. Đứa nhỏ kia nói, nếu như không vui thì đi tìm bóng dáng trong gương, để người trong gương thay mình làm chuyện mình không thích. Vương Tử Hâm cùng mấy tiểu hài tử khác đều đã tìm qua người trong gương. Cậu có chắc chắn không? Trương Toàn mang theo mấy người còn lại kiểm tra tất cả gương trong trường mẫu giáo một lần. Vẫn như cũ không phát hiện ra vấn đề. Thật sự không có biện pháp. Đành phải liên hệ với giám đốc trường mẫu giáo đem vài đứa nhỏ có vấn đề cùng với tiểu mập mạp Tạ Tiểu Phiên mang tới. Sau khi nói chuyện, giám đốc trường mẫu giáo vội vàng phối hợp, bảo giáo viên phụ trách Tạ Tiểu Phiên kéo nó sang một bên. Uy bức lợi dụ, làm công tác tư tưởng hơn 10 phút, Tạ Tiểu Phiên mới rốt cục đồng ý miễn trừ tôn khẩu. Về phần mấy đứa nhỏ có vấn đề kia, thì không hỏi quá nhiều. Bọn họ căn bản không để ý tới người khác, cùng Vương Tử Hâm trạng thái giống nhau. Huống hồ hiện tại ngay cả bọn họ có phải là người hay không đều không xác định. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn giống như người thường, nhưng đủ loại dấu hiệu quỷ dị thật sự không thể không làm cho người ta trong lòng sinh nghi. Gương các em hay, trao đổi, ở đâu? Tạ Tiểu Phiên dẫn mọi người đi tới góc cầu thang. Trên tường dán một tấm gương vuông vắn. Trong gương in hình ảnh của bọn họ, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tiểu Bằng Hữu, các em, trao đổi, như thế nào? Em có biết làm thế nào để đổi lại không? Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh Trương Toàn nửa ngồi xổm xuống. Hỏi Tạ Tiểu Phiên, muốn đổi lại thì có thể đổi lại à? Tạ Tiểu Phiên vẻ mặt tin tưởng. Trao đổi, muốn niệm chú ngữ, như thế này. Cậu bé đến gần gương, đối mặt với gương và giơ hai tay lên. Ta muốn trao đổi với ngươi. Ngươi đi ra ngoài, ta đi vào bên trong. Bên trái của bạn là bên phải của tôi. Bên phải của tôi là bên trái của bạn. Tôi đang ở bên ngoài. Tay phải của cậu bé chỉ vào chính mình. Bạn đang ở trong đó. Tay trái chỉ vào hình ảnh trong gương. Tạ Tiểu Phiên cùng mình trong gương gắt gao nhìn nhau. Cho đến khi sinh ra một loại cảm giác xa lạ khó hiểu. Cậu bé đột nhiên tiến về phía trước một bước. Hai tay và trán đặt trên gương. Chạm vào nhau. Ngoài đời, Tạ Tiểu Phiên và khoảng cách không của anh trong gương kề sát vào nhau. Một bên ấm áp, một bên lạnh như băng. Cậu bé hét lên, tôi chạm vào bạn. Tạ Tiểu Phiên buông tay ra. Lui ra một bước, xoay người, đưa lưng về phía gương đứng thẳng. Đến lượt bạn, sau khi Tạ Tiểu Phiên làm xong những động tác này, gương dần dần thay đổi. Ba động quỷ dị ở trên gương mở ra, giống như là hòn đá nhỏ ném xuống hồ nước, từng tầng đẩy ra ngoài. Nhưng mà tất cả những chuyện này xảy ra không gây ra bất kỳ âm khí nào. Gương giống như biến thành màn hình hình ảnh sẽ động, làm cho người ta không thể xuống tay. Trong hiện thực Tạ Tiểu Phiên đưa lưng về phía gương. Bởi vậy hình ảnh của cậu bé trong gương cũng là sau lưng. Nhưng theo dao động dần dần biến động, cậu bé trong gương thế nhưng tự mình động, chậm rãi xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng Tạ Tiểu Phiên. Mọi người không khỏi lại nhìn Tạ Tiểu Phiên ở ngoài đời. Cậu bé vẫn đưa lưng về phía gương, không có bất kỳ hành động gì. Trong gương, cậu bé giống như một anh em sinh đôi giống như Tạ Tiểu Phiên. Miêu, tầm mắt của hắc cầu ở giữa hai bên không ngừng chuyển động. Nhịn không được phát ra tiếng kêu. Đầu nho nhỏ nghi hoặc thật lớn. Trong gương, Tạ Tiểu Phiên vươn tay ra ngoài gương. Gương từng trận sóng lạch, giống như ngón tay của cậu bé chạm vào mặt hồ. Theo những sóng liên tiếp càng lúc càng kịch liệt. Một bàn tay cứng rắn từ trong gương vươn ra. Tê, có người nhịn không được hít sâu một hơi. Trương Toàn thì cả người căng thẳng, chỉ thiếu khoảng cách dài nửa cánh tay. Bàn tay kia có thể chạm vào lưng Tạ Tiểu Phiên. Trương Toàn tiến lên nửa bước, kéo Tạ Tiểu Phiên sang một bên. Còn mình thì đưa tay chộp về phía bàn tay vươn ra từ trong gương. Nhưng mà một khắc trước khi nắm lấy bàn tay kia, hình ảnh trong gương trong nháy mắt biến hóa. Hình ảnh, Tạ Tiểu Phiên, biến mất không thấy, gương giống như khôi phục bình thường. Bị động chiếu rọi vật thể bên ngoài, chiếu ra bộ dáng Trương Toàn, mà cậu bé còn duy trì động tác vừa rồi làm, đưa tay nắm về phía gương, mà hình ảnh trong gương thì đưa tay nắm về phía bên ngoài. Thoạt nhìn là phản xạ gương không thể bình thường hơn, nhưng những người khác lại nhịn không được lưng lạnh lẽo. Đừng chạm vào gương, Đỗ Cẩm An hét lớn. Hãy cẩn thận, Trương Toàn bên ngoài gương rũ mắt nhìn phía dưới. Đó là độ cao vừa rồi của Tạ Tiểu Phiên. Trong gương, ông lại gắt gao nhìn chằm chằm ông, khóe miệng lộ ra nụ cười ý tứ không rõ. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở này đã quá muộn. Hết thảy phát sinh giữa điện quang hỏa thạch, Trương Toàn căn bản không có kịp thu lực. Ba, Trương Toàn, trong gương chủ động vươn tay, cùng ông nắm chặt, trời đất quay cuồng, trong mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ. Chỉ có đối diện cái người giống mình như đúc này vô cùng rõ ràng. Trương Toàn nhìn thẳng vào mắt người trong gương, từ trong mắt người nọ nhìn thấy chính mình, đồng tử co lại, không thể kiểm soát cơ thể của mình. Người đối diện nhếch khóe miệng, ông liền phát hiện mặt mũi mình cũng không khống chế được mà nhấc lên, không có phương pháp nào được thực hiện. trong mắt những người khác bên ngoài. Trương Toàn quỷ dị bắt tay nhìn nhau trong gương. Hai người giống như là hình ảnh ba chiều tín hiệu không tốt không ngừng chớp động. Ở trong gương ngoại lai luân phiên, đại úy, Đỗ Cẩm An vội vàng chạy tới, kéo bả vai Trương Toàn. Nhưng mà hình ảnh của cậu ta trong gương cũng hướng về phía Trương Toàn, tới gần, cùng cậu làm ra động tác giống nhau. Tín hiệu không tốt có thêm một người. Đỗ Cẩm An cũng gia nhập hàng ngũ nhấp nháy. Miêu miêu, Hắc Cầu sợ ngây người. Thân thể giống như bị giẫm đuôi cong lên trên. Bay, tại chỗ, Tạ Tiểu Phiên đứng bên cạnh Trương Toàn lui về phía sau vài bước. Phản ứng lại chính mình tựa hồ gây họa. Nắm ngón tay vẻ mặt thấp thỏm. Hay là không có âm khí phản ứng. Làm sao bây giờ? Trương Toàn mang đến những người khác gấp đến độ xoay vòng. Năng lực của mấy người bọn họ đều thiên về quỷ quái. Lúc này không có tác dụng. Đỗ Cẩm An sau khi đụng phải Trương Toàn giống như bị lây nhiễm. Hiển nhiên là không thể trực tiếp tiếp xúc với bọn họ. Đụng lại không được. Quả thực vô lại. Ngược lại, cô gái trẻ nhìn trái nhìn phải. Nhặt lên một đoạn cành cây đánh về phía Trương Toàn và Đỗ Cẩm An không thể động tác. Thử đập bọn họ ra khỏi gương. Nhưng nó không có ích gì. Họ không bị điện giật. Cũng có người muốn đập vỡ gương. Nhưng bị ngăn cản. Làm như vậy quá nguy hiểm. Có thể gây nguy hiểm cho hai người. Này, lúc này lại có người ngữ khí thoải mái phát ra thanh âm chào hỏi. Họ không thể không nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy thiếu niên bệnh tật bị Trương Toàn mang đến đối mặt với gương. Phất phất tay với mình trong gương. Vốn cảm thấy anh lúc này quá mức không hợp thời. Sợ không phải tinh thần có vấn đề gì. Nhưng đảo mắt vừa nhìn. Lại phát hiện hình ảnh trong gương của anh lại có chút dị thường. Bên ngoài gương tuy rằng sắc mặt tái nhợt. Nhưng mặt mang mỉm cười. Hai mắt đen trắng rõ ràng. Lúm đồng tiền bên mặt càng tăng thêm cảm giác non nớt vô tội. Tổng thể mà nói là một thiếu niên tuy ốm yếu nhưng tích cực hướng lên phía trước đơn thuần ấn tượng. Nhưng người trong gương lại mặt không chút thay đổi. Ánh mắt âm lãnh, phảng phất như ác quỷ. Chỉ là đứng ở đó liền làm cho người ta sởn tóc gáy. Còn chưa đợi những người khác có phản ứng. Vân Xuyên đứng bên ngoài gương đột nhiên tiến lên hai bước. Đặt tay lên gương, cùng mình trong gương chạm vào nhau. Cách Trương.